Chuyện kinh dị ngắn, chương 161, C161, giả thuyết âm mưu P7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả thuyết, Harry Potter thật ra là nói về gay. Đồng tính nam, 1, dì và dượng của Harry cảm thấy rất hổ thẹn về cậu vì ba mẹ của cậu rất kỳ quặc và họ sợ rằng Harry khi lớn lên sẽ giống y như ba mẹ của cậu. 2, năm sinh nhật 11 tuổi. Tức là gần lúc dậy thì, Harry đã phát hiện ra mình là một phù thủy và không giống như những người bình thường khác. 3. Harry được bảo vệ bởi một người đàn ông to lớn, nhiều tóc và đã được dẫn tới một thế giới phù thủy bí mật. Nằm sâu dưới thế giới thật, cũng giống như là thế giới bí mật của gay trong thế giới cũng những người có giới tính thẳng. 4. Nơi đầu tiên Harry Potter được dẫn đến là Diagonal Alley. Hẻm xéo, và cũng là một cách chơi chữ của diagonal, xéo, ngược lại với thẳng, straight, 5, và lý do người ta nghi ngờ rằng Harry Potter thật ra là nói về gay là vì sau khi cuốn sách được phát hành, J.K. Rowling đã nói nhân vật Dumbledore là gay, cho nên mọi người mới nghĩ rằng, có thể cả cuốn sách chính là về gay. Và ý nghĩ của cuốn sách là nên chấp nhận bản thân mình cho dù mình là ai và như thế nào. Cũng có lý khi Harry Potter luôn muốn tiến tới với Hermione nhưng không thể vì có lẽ hai người không thuộc về nhau. Cách chương.